Cửu vực kiếm đế, chương 793, đối bính toái mệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Trong nháy mắt, tên này hoang cổ môn đệ tử chính là trực tiếp biến thành một đoàn huyết vụ phiêu tán tại không trung. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong không khí tràn ngập cái này một loại nhàn nhạt mùi máu tươi, để ở đây võ giả đều là ngây ngần cả người. Một mạng hoang cổ môn đệ tử tại Sở Phong Miên trước mặt thế mà cứ như vậy bỏ mình. Anh nợ em một câu yêu thương. Với lại chúng nhân thậm chí đều không có thấy rõ, Sở Phong Miên đến cùng là thế nào xuất thủ, loại này vô thanh vô tức ở giữa chính là liền đem một viên hoang cổ môn đệ tử chém giết. Không sai, tinh huyết, anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên lạnh hừ một tiếng, cái này hoang cổ môn đệ tử một thân tinh huyết bây giờ đều bị hắn thôn phệ. Cái này chút hoang cổ môn đệ tử, nhưng đều là bảy đại tông môn tinh anh, mỗi người đều đã từng chiếm được không ít kỳ ngộ, những người này tinh huyết bên trong ẩn chứa lực lượng, hiện tại toàn bộ đều bị Sở Phong Miên thôn phệ. Anh nợ em một câu yêu thương. Tốt, xem ra thôn phệ các ngươi, tất cả mọi người tinh huyết, đủ để là để cho ta cảnh giới tiến thêm một bước, đạt tới sinh tử cảnh thất trọng. Sở Phong Miên nhìn xem ở đây bảy đại tông môn đệ tử trọn vẹn là có hơn 10 người, giết những người đó, thôn phệ bọn họ tinh huyết, Sở Phong Miên cảnh giới cũng có được tiến thêm một bước khả năng. Anh nợ em một câu yêu thương. Hoa sư đệ, đáng giận, anh nợ em một câu yêu thương. So với Sở Phong Miên thư giãn thích ý, những hoang cổ đó môn đệ tử, mỗi một cái đều là điên cuồng giống giận, từng cái phẫn nộ tới cực điểm. Hiện tại Sở Phong Miên trước mặt mọi người giết người, chính là không có chút nào đem bọn họ hoang cổ môn để ở trong mắt qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây đối với hoang cổ môn, thậm chí nói là toàn bộ bảy đại tông môn tới nói, đều đủ để tính là một loại vũ nhục. Tiểu tử chết cho ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Hoàng Thánh Quân vậy yên lặng không ở, đột nhiên ở giữa đã trên thân khí tức đột nhiên toàn bộ bạo phát ra, một cỗ cổ lão cực hạn lực lượng đều từ trên người Hoàng Thánh Quân bạo phát đi ra, toàn bộ ngưng tụ tại hắn quyền phong phía trên. Đột nhiên một quyền ở giữa đã là hướng về Sở Phong Miên hoàng cơ lại đây, cái này ẩn chứa hoang cổ chi lực một quyền, thậm chí là từ xa xôi thời đại, đột nhiên phá không mà đến, muốn đem triệt để oanh sát. Anh nợ em một câu yêu thương. Hoàng Thánh Quân cái này vừa ra tay, chính là vận dụng mình tuyệt đối sát chiêu, hoang cổ môn cường đại nhất hoang cổ thần quyền. Một quyền đánh ra thiên địa rúng động, tại Hoàng Thánh Quân chung quanh hoang cổ môn đệ tử, tại cảm nhận được Hoàng Thần Quân trên thân bạo phát đi ra khí thế về sau, mỗi một cái đều là không khỏi quỳ trên mặt đất. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại cái này một cỗ khí thế phía dưới, bọn họ cái này chút sinh tử cảnh đỉnh phong võ giả đều là chỉ có thể run lẩy bẩy. Toái mệnh chi cảnh, anh nợ em một câu yêu thương. Hoàng Thánh Quân đã là đạt đến toái mệnh chi cảnh, siêu việt sinh tử, Hoàng Thánh Quân làm được, anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái khác một số võ giả cảm giác được Hoàng Thánh Quân trên thân khí tức, từng cái sắc mặt kinh biến, la lớn. Loại lực lượng này, đã là siêu việt sinh tử cảnh phạm trù, siêu việt sinh tử đài giai đệ nhất trọng, toái mệnh chi cảnh lực lượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Trách không được cái này Hoàng Thánh Quân nhất định phải giết Sở Phong Miên, hắn cư nhưng đã là siêu việt sinh tử. Ở một bên tinh quân thấy cảnh này, đều là thấp giọng tự nói một tiếng. Anh nợ em một câu yêu thương. Hoàng Thánh Quân toàn tâm toàn ý muốn tại cái này ngoài cửa cung chờ đợi, chính là muốn giết Sở Phong Miên. Hiện tại tinh quân vậy minh bạch lại đây, Hoàng Thánh Quân vì sao sẽ có tự tin như vậy? Anh nợ em một câu yêu thương. Siêu việt sinh tử, đạt tới toái mệnh chi cảnh, so với vượt qua sinh tử đại kiếp còn muốn khó khăn vô số lần. Nhưng là một khi siêu việt sinh tử, đạt tới toái mệnh chi cảnh, đây cũng là một loại hoàn toàn khác biệt cấp độ, cùng sinh tử cảnh có khác nhau một trời một vực. Anh nợ em một câu yêu thương. Huống chi Hoàng Thánh Quân vẫn là hoang cổ trong môn vô thượng thiên tài, một khi là siêu việt sinh tử, hắn thực lực muốn so lên bình thường toái mệnh chi cảnh võ giả còn đáng sợ hơn nhiều. Hắn lấy toái mệnh chi cảnh thi triển ra cái này hoang cổ thần quyền, quả thực là ngày càng ngạo nghễ, bất luận cái gì sinh tử cảnh võ giả đều khó có khả năng ngăn cản được hả. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên, ngươi liền xem như đạt được Vân Vũ Thiên Cung truyền thừa cũng vô dụng, bản tôn đã là đạt đến toái mệnh chi cảnh, ở trước mặt ta, ngươi bất quá chỉ là sâu kiến, để ngươi đạt được cái này Vân Vũ Thiên Cung truyền thừa thật là ta chủ quan, bất quá cái này Vân Vũ Thiên Cung truyền thừa vẫn là hội cuối cùng thuộc về ta. Chấm, Hoàng Thánh Quân nhìn xem Sở Phong Miên, lực lượng toàn bộ triển khai, không còn có ẩn tàng. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho tới nay hắn đều là tại ẩn giấu lấy mình lực lượng, ở đây đại bộ phận điểm võ giả cũng không biết Hoang Thánh Quân cư nhưng đã là đạt đến toái mệnh chi cảnh. Hắn làm cho người đến nay, chính là vì liền là muốn giết Sở Phong Miên, cướp đoạt Sở Phong Miên hết thảy kỳ ngộ. Anh nợ em một câu yêu thương, toái mệnh chi cảnh lực lượng, để ngươi cảm thụ a oanh. Anh nợ em một câu yêu thương, từ Hoang Thánh Quân phía sau, rõ ràng đều là xuất hiện một cái bóng mờ, cái này một cái bóng mờ bên trên khí tức cổ lão vô cùng, lệnh Hoang Thánh Quân cả người xem ra, đều là từ thời đại hoang cổ trở về chiến thần đồng dạng. Hắn một quyền đi theo hư ảnh, hòa làm một thể, quyền sức gió lượng phải cường đại vô số lần, vô cùng kinh khủng lực lượng trực tiếp hướng về phía Sở Phong Miên oanh kích mà tới. Anh nợ em một câu yêu thương, toái mệnh chi cảnh không sai, xem ra so với kiếm tổ hoang, lục chiến thần hai tên phế vật kia đến xem, ngươi vẫn là muốn mạnh hơn một điểm. Đối mặt với Hoang Thánh Quân một quyền đánh tới, Sở Phong Miên sắc mặt y nguyên bình tĩnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Phảng phất là cái này kinh khủng đến cực điểm lực lượng đều không bị hắn để ở trong mắt. Kiếm tới, anh nợ em một câu yêu thương. Tổ Long Chí Tôn kiếm đột nhiên xuất hiện tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, đột nhiên cầm kiếm, đột nhiên một kiếm rút ra, kiếm quang xông thẳng lên trời. Phá, anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên vẻn vẹn là nói ra một chữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn là kiếm quang xông thẳng lên trời, trực tiếp biến thành một đầu vô cùng to lớn dòng sông, vô số sắc bén kiếm khí tạo thành dòng sông, xông lên trời. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này cổ lão một quyền, tại kiếm quang này trước mặt lập tức vỡ vụn, trong đó lực lượng đều là bị toàn bộ hóa giải. Khủng bố như vậy một quyền, Sở Phong Miên lại là một dưới thân kiếm, dễ như trở bàn tay chặn lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái gì? Không có khả năng, Cổ Bạch đứng ở một bên, trông thấy Sở Phong Miên dạng này hời hợt lúc chính là chặn lại Hoang Thánh Quân một quyền, sắc mặt hắn đều là lộ ra không thể tin thần sắc. Anh nợ em một câu yêu thương, vừa mới Hoang Thánh Quân một quyền kia ẩn chứa lực lượng tới Cổ Bạch để ngăn cản cơ hồ chính là không chút huyền niệm sẽ bị oanh sát, thậm chí là trong đó một phần mười lực lượng đều đủ để quét ngang ở đây tất cả võ giả. Nhưng dạng này lực lượng tại Sở Phong Miên trước mặt vậy vẫn là một kiếm phá chi. Anh nợ em một câu yêu thương, người này, lại có cái này toái mệnh chi cảnh thực lực, lại một tên võ giả kinh hô một tiếng, anh nợ em một câu yêu thương, bọn họ trước đó đều biết Sở Phong Miên thực lực cực kỳ cường đại, nhưng là Sở Phong Miên thực lực đến cùng là đạt đến một bước nào, lại không người nào có thể suy đoán ra. Nhưng bây giờ Hoang Thánh Quân đã là đạt đến toái mệnh chi cảnh tình trạng, hắn toàn lực phía dưới, vẫn là bị Sở Phong Miên dạng này dễ như trở bàn tay cho ngăn cản được. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, Sở Phong Miên thực lực cũng đã là đạt đến toái mệnh chi cảnh tình trạng. Mà Sở Phong Miên, nhưng vẻn vẹn còn chỉ phàm là tự cảnh sáu trọng cảnh giới. Anh nợ em một câu yêu thương, yêu nghiệt, loại này yêu nghiệt làm sao hội xuất hiện tại cửu vực bên trong. Trong lịch sử đều không người nào có thể làm đến đây hết thảy. Giết, dạng này yêu nghiệt lưu tại cửu vực nơi nào còn có chúng ta ra mặt chỗ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lập tức vô số đạo sát ý, hết thảy bao phủ tại Sở Phong Miên trên thân. Những cái kia võ giả bên trong một chút cường giả, đã là không nhẫn nại được, đột nhiên, vô số võ kỹ, lăng không bộc phát mà lên, toàn bộ hướng về phía Sở Phong Miên oanh kích lại đây. Anh nợ em một câu yêu thương, giao diện cho điện thoại, cách chương.